Vạn đạo Long Hoàng, chương 3452, Ma La Chi Hỏa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lục Minh một thương, hướng về Mộ Dung Thu Thủy mi tâm đâm tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là trường thương còn không có đâm đến. Mộ Dung Thu Thủy trong tay thì có một thanh phi đao bắn ra. Nhanh, quá nhanh, Lục Minh còn chưa từng gặp qua so với cái này mau hơn công kích. Liền xem như đế kiếm nhất kiếm, cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, thanh kia phi đao cùng mũi thương đụng vào nhau, bộc phát ra một cổ kinh khủng oanh minh. Bá thần thương chấn động run rẩy, ong ong vang lên không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu. Cùng một thời gian, Mộ Dung Thu Thủy mặt khác năm cái tay bên trong năm thanh phi đao cũng xuất thủ. Hóa thành năm đạo thiểm điện, bắn về phía Lục Minh mi tâm, cổ họng, trái tim năm người yếu hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên huyền chi thuẫn, Lục Minh trong lòng hơi động, thiên huyền chi thuẫn liền ở trước người hiện lên. Đem cả người hắn ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cái kia năm thanh phi đao, thế mà rẽ ngoặt một cái, bay đến Lục Minh sau lưng phát động tiến công. Phá hư chi kiếm, chúa tể chi môn, thiên ma chi nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm lại cử động. Từng đạo bản nguyên bí thuật nổi lên, bay về phía cái kia năm thanh phi đao, đồng thời bá thần thương hướng về phía sau cuồng quét, rầm rầm rầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục tiếng nổ mạnh truyền ra, năm thanh phi đao toàn bộ bị ngăn trở. Như vậy nhiều loại bản nguyên bí thuật, xem ra ngươi tu luyện thần công diệu pháp. Không thể coi thường, không sai, giết ngươi không chỉ có thể lấy được mệnh hồn nguyên thạch, còn có thể được ngươi tu luyện thần công diệu pháp, nhất cử lưỡng tiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Thu Thủy âm thanh lạnh lùng vang lên, sát cơ càng tăng lên, khí tức trên thân của hắn càng ngày càng mạnh, thần lực càng ngày càng sáng chói. Cuối cùng, một thanh phi đao nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một thanh phi đao, không còn là dòng nước ngưng tụ mà thành, mà là một cái bằng đá phi đao, tản mát ra hồng hoang cổ lão khí tức. Đây là Mộ Dung Thu Thủy bản nguyên bí thuật, nhưng là cái này còn không ngừng. Hiện ra thứ một thanh phi đao về sau, tiếp lấy lại hiện ra thanh thứ hai, sau đó là thanh thứ ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến cuối cùng, lại có 9 chuôi bằng đá phi đao hiện lên ở Mộ Dung Thu Thủy chung quanh. 9 loại bản nguyên bí thuật. Không, chỉ là một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Vừa bắt đầu, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Thu Thủy khống chế 9 loại bản nguyên bí thuật. Nhưng nhìn kỹ phát hiện không đúng. 9 chuôi phi đao là đồng nguyên. Rõ ràng là một loại bản nguyên bí thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chẳng lẽ là một bộ đao trận? Lục Minh híp mắt lại. Bản năng cảm thấy, cái này 9 chuôi phi đao, uy lực tất nhiên rất kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người bình thường thức tỉnh bản nguyên bí thuật đều là chỉ có một kiện mà thôi. Như Lục Minh thức tỉnh chúa tể chi môn, bá thần thương, thiên ma chi nhận, thiên huyền chi thuẫn các loại. Nhưng cũng không có quy định. Bản nguyên bí thuật chỉ có thể thức tỉnh một kiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bản nguyên bí thuật chỉ là một loại bí thuật mà thôi. Bí thuật là thiên biến vạn hóa, như diệt phong chi ngoa. Không phải hai kiện sao? Có chín kiện, chẳng có gì lạ. Lục Minh nghe nói, có chút bản nguyên bí thuật, thậm chí là một bộ kiếm trận, thậm chí là một chi đại quân. Một dạng loại bí thuật kia, uy lực đều rất kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếm thử ta chảm tiên phi đao a, giết. Mộ Dung Thu Thủy hét lớn. Vung tay lên, chín chuôi phi đao, hướng về Lục Minh bay tới. Phảng phất xuyên thủng hư không. Lóe lên phía dưới đã đến Lục Minh trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không dám khinh thường. Điều khiển đủ loại bản nguyên bí thuật. Bay ra ngoài. Muốn ngăn trở trảm tiên phi đao. Phá hư chi kiếm nhanh nhất. Lóe lên phía dưới. Cùng một cái trảm tiên phi đao đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh. Phá hư chi kiếm không ngừng rung động. Bay ngược mà quay về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo là thiên ma chi nhận, thái cổ long thần hào sừng các loại, cùng trảm tiên phi đao va chạm, từng cái bị đánh trở về. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lấy bá thần thương đâm ra, cùng một cái trảm tiên phi đao va chạm. Lập tức cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về Lục Minh vọt tới. Hắn thân thể run lên, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên là đao trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện của tui.vn. Lục Minh giật mình. Chín chuôi phi đao thành huyền diệu vị trí sắp xếp. Lực lượng quán thông, mỗi một thanh phi đao lực công kích đều mạnh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu hiu hiu, còn dư lại phi đao, hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh lấy thiên huyền chi thuẫn, còn có chúa tể chi môn, bảo vệ thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương đương đương. Trảm tiên phi đao đánh vào thiên huyền chi thuẫn cùng chúa tể chi môn. Để hai người bộc phát ra kinh khủng oanh minh. Phát ra rung động dữ dội. Giống như tùy thời muốn nổ tung lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, Lục Minh thân thể bị cường đại lực lượng mang theo hướng về phía sau cuồng bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Mộ Dung Thu Thủy. Không hổ là thần vương bảng đệ nhất tồn tại. Bộ này bản nguyên bí thuật phi đao trận. Uy lực quá mạnh. Chỉ bằng một bộ này đao trận. Đông Phương Thiên Tước liền không phải là đối thủ. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Mà đối phương phi đao không ngừng. Không ngừng công kích. Cùng Lục Minh bản nguyên bí thuật va chạm. Lục Minh bị cường đại lực lượng oanh liên tiếp lui về phía sau. Một mực thối lui đến Thâm Uyên bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, muốn kích phát ra bá thần thương lực lượng chân chính. Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn dự định kích phát ra bá thần thương chặt đứt một đầu gông xiềng sau lực lượng. Lục Minh, không cần cùng hắn liều chết đại chiến. Trước tiên lui một bước, dưới vực sâu chính là Ma La Chi Hỏa. Đối ta hữu dụng, không gây thương tổn ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cốt ma thanh âm vang lên. Ma La Chi Hỏa đối với người hữu dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng hơi động. Lập tức lĩnh hội cốt ma ý tứ. Ma La Chi Hỏa là một loại cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Có thể đốt nhân thần thể, diệt nhân linh hồn. Dưới vực sâu tràn đầy ngọn lửa này, lấy bọn họ thần quân phía dưới tu vi, xuống dưới sau chỉ có đường chết một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cốt ma lại nói, Ma La Chi Hỏa đối với hắn hữu dụng, không gây thương tổn Lục Minh. Ý tứ rất đơn giản, để Lục Minh trước phía dưới Thâm Uyên. Để Mộ Dung Thu Thủy cho rằng Lục Minh chết. Sau đó Lục Minh theo đuôi phía sau. Ngư ông đắc lợi. Để những người khác thiên kiêu cạnh tranh lẫn nhau. Hắn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật, Mộ Dung Thu Thủy thật rất mạnh. Nghe nói thần vương bảng xếp hạng thứ 3 người. Bản nguyên bí thuật đều là chặt đứt một đầu gông xiềng. Mộ Dung Thu Thủy hiển nhiên còn không có kích phát ra loại này lực lượng. Bằng không thì sẽ càng thêm kinh người. Lục Minh cho dù kích phát ra bá thần thương lực lượng, cũng chưa chắc địch nổi Mộ Dung Thu Thủy. Đây mới thật là tuyệt thế thiên kiêu. Đến từ hồng hoang vũ trụ mặt khác đại tộc, có thể bị mệnh hồn nguyên thạch công nhận. Há lại sẽ yếu đi nơi nào? Lục Minh tu vi cuối cùng thấp 2 cái cấp bậc. Đây là nhược điểm lớn nhất của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, giao ra mệnh hồn nguyên thạch cùng ngươi tu luyện thần công diệu pháp. Bằng không thì, ta liền đưa ngươi đánh xuống Thâm Uyên. Nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Mộ Dung Thu Thủy quát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn xuất thủ liền xuất thủ. Đừng nói nhảm, Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Thu Thủy gầm thét. Bất quá hắn cuối cùng có chút do dự. Đem Lục Minh đánh xuống Thâm Uyên. Hắn há không phải là cái gì cũng không chiếm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, Lục Minh đột nhiên một thương rút đánh vào một thanh phi đao bên trên. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Lục Minh thân thể chấn động. Thế mà hướng về phía sau bay ngược mà ra. Bay đến trên vực sâu không? Làm Lục Minh bay đến Thâm Uyên trên không thời điểm, lập tức có một cổ lực lượng cường đại hướng về phía Lục Minh cuốn một cái. Trực tiếp đem Lục Minh cuốn xuống Thâm Uyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, đáng chết, Mộ Dung Thu Thủy gầm thét, trơ mắt nhìn Lục Minh rơi xuống Thâm Uyên, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ngược lại không lo lắng Lục Minh an nguy, mà là không chiếm được Lục Minh trên người mệnh hồn nguyên thạch cùng thần công diệu pháp. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, hắn đối Lục Minh hận thấu xương. Bản thân muốn chết liền đi chết. Vì sao không đem mệnh hồn nguyên thạch mảnh vỡ cùng thần công diệu pháp cho hắn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.